Người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải Lộc Chi Huyên trả lời dứt khoát, không một chút do dự. Cô không muốn dính dáng gì đến anh ta, vậy mà lại yêu mộ Việt Triều. Hơi thở của Cố Nam Từ ngừng lại trong khoảnh khắc, lồng NGC phập phồng dữ dội. Giống như bị ai đó nhấn xuống nước, cảm giác ngạt thở ập đến cuồn cuộn. Cố gắng há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Lộc Chi Huyên nhìn đồng hồ, giọng điệu ôn hòa. Tôi phải đi rồi, Việt Triều vẫn đang đợi tôi. Khoảnh khắc cô xoay người, Cố Nam Từ đột ngột vươn tay nắm lấy cổ tay cô. Lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cô. Chi Huyên, giọng anh ta khàn đặc, gần như van xin. Cho anh một cơ hội nữa. Chỉ một lần thôi, Lộc Chi Huyên không giãy giụa, chỉ cúi đầu nhìn tay anh ta. Vẻ mặt rất nhạt, Cố Nam Từ, bỏ tay ra. Giọng điệu cô rất nhẹ, nhưng lại như một lưỡi dao, cắt đứt chính xác hy vọng cuối cùng của anh ta. Ngón tay Cố Nam Từ từ nới lỏng, cuối cùng vô lực buông thõng. Lộc Chi Huyên rụt tay về, nhẹ nhàng xoa xoa vết hằn đỏ trên cổ tay, giọng điệu bình tĩnh. Nghỉ ngơi cho khỏe, đừng tự hành hạ bản thân nữa. Nói xong, cô xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp như trúc, không chút lưu luyến. Khoảnh khắc cửa phòng bệnh đóng lại, Cố Nam Từ như bị rút cạn hết sức lực, ngã vật xuống giường. Anh ta nhìn chằm chằm trần nhà, trước mắt hiện lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô ấy. Anh ta chợt nhớ lại rất lâu trước đây, Lộc Chi Huyên từng nâng niu chiếc nhẫn tương tự, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh ta. Cố Nam Từ, chúng ta đeo nhẫn đôi nha. Lúc đó anh ta đã trả lời thế nào nhỉ? Thật nực cười làm sao, thứ mà anh ta từng tùy tiện vứt bỏ. Giờ đây lại trở thành sự xa xỉ mà anh ta khao khát cả đời cũng không thể có được. Cố Nam Từ vươn tay cầm lấy nó, chậm chậm đeo vào ngón áp út của mình. Kích thước vừa vặn, nhưng anh ta biết, có vài thứ đã không thể quay lại được nữa rồi. Ngày Cố Nam Từ trở lại kinh đô, thời tiết rất đẹp. Ánh nắng chiếu rọi cả thành phố sáng trưng, ngay cả bóng tối cũng không có chỗ ẩn náu. Anh ta đứng ở cửa ra sân bay, tay siết chặt tấm vé máy bay khứ hồi từ Hồng Kông, đứng rất lâu. Cho đến khi tài xế cẩn thận tiến lên nhắc nhở, Cố Tổng, xe đã chuẩn bị xong rồi à? Lúc này anh ta mới hoàn hồn, không biểu cảm gì vò tấm vé máy bay thành một cục, ném vào thùng rác. Giống như Lộc Chi Huyên đã vứt bỏ anh ta vậy, dứt khoát. Mặt gương thang máy ở tòa nhà tập đoàn Cố Thị phản chiếu khuôn mặt anh ta, không biểu cảm, vẻ mặt xám xịt. Thư ký ôm tài liệu theo sau, không dám thở mạnh. Thời gian trôi qua từng chút một, suốt thời gian này, Cố Nam Từ gần như sống ở công ty. Đèn phòng họp sáng thâu đêm trở thành chuyện bình thường, người biết chuyện đều hiểu anh đang dùng công việc để gây tê chính mình. Nhưng không ai dám khuyên nhủ, báo cáo tiến độ dự án Đông Nam Á, thư ký đưa tài liệu tới, giọng nói rất nhẹ. Cố Nam Từ mở tài liệu, ánh mắt lại dừng lại trên một dòng chữ đối tác, tập đoàn Mộ Thị. Ngòi bút máy làm lem ra một vệt mực trên giấy, anh nhìn chằm chằm cái tên đó, đột nhiên cảm thấy khó thở. Cố Tổng, thư ký thử gọi một tiếng. Cố Nam Từ gấp tài liệu lại, giọng nói lạnh lùng. Ra ngoài, khoảnh khắc cửa văn phòng đóng lại, anh đột ngột hất tài liệu xuống đất, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Anh ta chống tay lên mặt bàn, lồng NGC phập phồng dữ dội. Trước mắt anh ta toàn bộ là ánh mắt Lộc Chi Huyên nhìn anh ta lần cuối. Bình tĩnh, nhẹ nhõm, không một chút lưu luyến. Cô không cần anh ta nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thức này như một con đê. O cùn, ngày đêm hành hạ anh ta. Ánh đèn quán bar về đêm lờ mờ. Cố Nam Từ ngồi ở dãy bàn góc khuất. Trước mặt bày một hàng ly rượu rỗng. Rượu whisky đốt cháy cổ họng, nhưng lại không dập tắt được nỗi đau nóng rát trong lòng. Cố Nam Từ ngẩng mắt, có một người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm anh ta. Cô ta cũng có một đôi mắt hồ ly rất giống Lộc Chi Huyên, đôi mắt hơi xếch lên. Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt Lộc Chi Huyên là sáng, rực rỡ như dải ngân hà. Còn trong mắt người phụ nữ trước mặt chỉ có toan tính. Anh ta quay đầu đi, không hứng thú. Anh ta lấy điện thoại ra. Ngón tay lơ lửng trên số của Lộc Chi Huyên, cuối cùng vẫn không nhấn xuống. Anh ta đã hứa sẽ không làm phiền cô nữa, nhưng có vài thói quen không bỏ được. Ví dụ như đêm khuya lướt xem tài khoản mạng xã hội của cô, mặc dù rất ít cập nhật, Ví dụ như khi đi ngang qua tiệm hoa dừng lại, nhớ đến cô thích hoa hồng trắng. Lại ví dụ như trong lúc họp lạc thần, đoán xem lúc này cô ấy đang làm gì. Mộ Việt Triều có phải lại mua quà cho cô không? Cô ấy lại đang mỉm cười với người đó sao? Chuyển ngữ bởi tim túy túy họ đang ôm nhau, đang hôn nhau sao? Sự ghen tị như rắn độc gặm nhấm lý trí anh, nhưng anh ngay cả tư cách để ghen tị cũng không có. Đồng hành cùng anh ta chỉ có nỗi chua xót và hối hận thật sâu. Cách chương.